Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231. Người bạn trai muốn bắt đầu phát huy. Tháng 11 thứ 1 ngày. Lục Thành, Trung Châu Tài chính và Kinh tế Chính trị và Pháp luật Đại học. Tô Tử Thiến buổi sáng khóa kết thúc về sau, mới vừa trở lại nhà ở tập thể liền chính mở ra laptop. Xem xét lên WeChat tại mấy cái dòng chính trên bình đài download lượng. Apple thị trường, hơn 2 vạn điểm. Android thị trường, không đến 1 vạn. 91 Mobile Assistant là nhiều nhất, nhưng cũng vừa đạt tới hơn 3 vạn tình trạng. Theo WeChat ra mắt đến bây giờ, chỉnh một chút 3 ngày thời gian cũng đã vượt qua 72 giờ. Download lượng đánh giá cao sẽ không vượt qua 10 vạn. Tô Tử Thiến rõ ràng, phần mềm này là tự mình lão công đầu tư vốn khai phát. Cho nên theo biết rõ WeChat ra mắt trước tiên, liền bắt đầu chú ý cũng download tại tự mình trên điện thoại di động. Thậm chí Tô Tử Thiến còn cho Tưởng Thắng Nam mấy cái bằng hữu liên hệ, để các nàng cũng đi theo tự mình một khối download. Mặc dù loại biện pháp này chỉ có thể gia tăng rất ít người sử dụng lượng, vẻn vẹn mấy cá nhân mà thôi, nhưng Tô Tử Thiến thật không nghĩ tới biện pháp gì đến trợ giúp Hứa Chiết. Chỉ có thể vụng trộm tận một cái sức mọn, vừa vặn rất tốt mấy cái bằng hữu tại download cũng ghi tên 18 tài khoản về sau. Phát hiện căn bản không có mấy cái bằng hữu, chỉ có vẫn là Tô Tử Thiến gọi tới mấy cá nhân. Muốn cùng những người khác trò chuyện ngày đều không có cách nào. Rất nhanh liền đóng lại, thậm chí tháo dỡ WeChat. Dù sao các nàng đã có khấu trừ. Vì cái gì còn muốn WeChat đâu. Khấu trừ cài lên hảo hữu không chỉ có tự mình nhận biết người, còn có rất nhiều không biết dân mạng. Đã đầy đủ thỏa mãn các nàng xã giao nhu cầu. Các nàng không cần lại lắp đặt một cái mới phần mềm xã hội. Khai thác không có mấy cái hảo hữu việc xã giao. Như thế quá phiền phức. Leng keng, đặt lên bàn điện thoại bỗng nhiên sáng lên, là có người cho mình phát WeChat tin tức. Tô Tử Thiến lập tức giải tỏa màn hình, điểm kích một cái. Đỗ Ngọc giai thanh âm vang lên: Thiến Thiến, ta cùng Tuệ Tuệ hai chúng ta tại nhà ăn đây, ngươi ăn cái gì, nhóm chúng ta mang cho ngươi điểm. Mang cho ta một phần xào rau cùng một phần cháo đi. Cảm ơn các ngươi, Tô Tử Thiến điểm kích trên màn hình microphone tiêu chí nói. Siêu một tiếng, giọng nói thông tin liền gửi đi qua. Đỗ Ngọc giai lập tức trả lời cái ok, liên lạc đơn giản, thuận tiện, cùng dườm già phiền phức khấu trừ so sánh. Có cách biệt một trời, khấu trừ quá cồng kềnh, tác dụng cũng quá nhiều. Muốn cùng người gửi tin tức muốn phiền toái một chút, nhiều thao tác một hai cái trình tự. Tốt như vậy dùng phần mềm, vì cái gì không có người download à? Rõ ràng cùng RaiChat so ra cũng không kém được không? Tô Tử Thiến có chút buồn bực cùng không hiểu lẩm bẩm nói. Không cần nhìn cái khác, chỉ cần tính toán một cái download lượng, liền biết rõ RaiChat nhân số tuyệt đối phải so WeChat phải nhiều hơn. Tối thiểu nhất, RaiChat một ngày download lượng liền muốn so WeChat cái này 3 ngày cũng nhiều. Ai yêu ai kém còn khó có thể phân biệt sao? Khi nhìn đến phần mềm đánh giá về sau, Tô Tử Thiến càng thêm phiền muộn, Tiêm Tú lông mày cũng không nhịn được nhăn lại tới. Không thể trực tiếp cho điện thoại gửi nhắn tin, chỉ có thể cho cùng là ghi tên người sử dụng người phát. Cái này cùng khấu trừ khác nhau ở chỗ nào? Còn không bằng truyền tin đâu. Chỉ có thể nói khó dùng vượt quá tưởng tượng. Ta ghi tên về sau kết nối thông tin quay, vậy mà không có tìm được bất kỳ một cái nào tại dùng phần mềm này bằng hữu. Thần mã đồ vật, quá rác rưởi đi. Cứ như vậy đơn sơ phần mềm, mở rộng thời điểm còn dám nói muốn vượt qua truyền tin. Chỉ là không thể trực tiếp cho điện thoại gửi đi tin nhắn đầu này. Phần mềm này cũng đã mất đi tồn tại ý nghĩa. ta có khấu trừ việc xã giao. Tại sao muốn gia nhập một cái không ai việc xã giao đâu? Cũng liền một cái có thể gửi đi giọng nói tin tức cái điểm sáng này. Nhưng điểm ấy live chat cũng có, mà lại người sử dụng càng nhiều. Giao diện đơn sơ, tác dụng quá ít, cùng hôm trước download live chat so sánh kém quá nhiều. Ta còn tưởng rằng quảng cáo đánh như vậy vang lên, hẳn là sẽ so live chat dùng tốt đâu. Thất vọng, thuần một sắc chênh lệch bình luận. Xem Tô Tử Thiến vô cùng lo lắng. Ngay tại Tô Tử Thiến xem bình luận thời điểm, Đỗ Ngọc Giai cùng Chu Tuệ Tuệ hai người cũng giúp nàng mua cơm trở về. Đem đóng gói đồ ăn hướng trên bàn vừa để xuống, nhìn thấy trên màn ảnh máy vi tính thông tin về sau. Đỗ Ngọc Giai hỏi, thế nào, lại tại xem ngươi lão công đầu tư vốn phần mềm thế nào a? Ngủ trong phòng không có những người khác. Chỉ có các nàng ba cái, cho nên Đỗ Ngọc Giai nói chuyện cũng không có quá bận tâm. Đến mức Chu Tuệ Tuệ, mặc dù vừa mới bắt đầu không biết rõ Hứa Chiết tình huống, nhưng có một ngày xem tin tức thời điểm vẫn là phát hiện Hứa Chiết. Đồng thời nhận ra đây chính là nhà mình Thiến Thiến tỷ bạn trai. Lúc ấy cái kia kích động a, nếu không phải Đỗ Ngọc Giai phản ứng nhanh. Đoán chừng nàng có thể lấy được toàn bộ phòng ngủ, toàn bộ trường học người đều biết rõ. Bất quá ngủ trong phòng biết rõ Hứa Chiết thân phận chân thật, tạm thời cũng chỉ có ba người các nàng. Bởi vì Hứa Chiết duyên cớ, ba người cũng đều ngay đầu tiên download WeChat. Mấy ngày nay đã vứt bỏ điện thoại cùng khấu trừ, trực tiếp sử dụng WeChat tiến hành liên hệ. Tô Tử Thiến thở dài trả lời, đúng vậy a, dài dài ngươi nói, ta cảm giác cái này phần mềm cũng không thể so với RaiChat kém a. Vì cái gì đánh giá cũng như vậy, ai, nói thật, ta mặc dù cũng cảm thấy Hứa Chiết làm phần mềm này không tệ, nhưng cùng RaiChat so sánh, cũng không có cái gì điểm sáng. Đỗ Ngọc dài ngẫm lại, nói ra, WeChat có, RaiChat cũng có, mà lại tác dụng còn muốn so WeChat càng nhiều. Cho nên vì cái gì mọi người muốn đem tự mình xã giao công cụ theo khấu trừ. RaiChat đổi thành WeChat, được không bù mất a? Bất quá ta tin tưởng Hứa Chiết đã lựa chọn làm cái này. Khẳng định không có khả năng không có chuẩn bị, người cũng đừng quan tâm nhiều như vậy. Vẫn là tốt ăn ngon ngươi cơm trưa đi. Ngươi bạn trai, ngươi còn không rõ ràng sao? Có thể cùng Ali Mã Vân, Xiaomi Lôi Quân cùng Universal Vương Kiện Lâm chuyện trò vui vẻ. Đây là một người trẻ tuổi phải có thành thục. Cho nên trên phương diện làm ăn sự tình, ngươi không cần quá quan tâm. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Tô Tử Thiến một lòng muốn giúp Hứa Chiết nghĩ biện pháp. Mà lại bởi vì đây chính là tự mình bạn trai đầu tư vốn phần mềm, cho nên trực tiếp thay vào đi vào. Cảm thấy mình bạn trai khai phát, cái gì cũng tốt, mà một chút giai đoạn trước khuyết điểm, Đỗ Ngọc Giai người đứng xem này ngược lại là có thể xem hơn rõ ràng. Mà lại nàng bởi vì cùng Hứa Chiết trò chuyện qua, so Chu Tuệ Tuệ cùng những người khác hơn hiểu Hứa Chiết. Cảm thấy Hứa Chiết không có khả năng một điểm chuẩn bị không có liền để phần mềm ra mắt. Cho nên tại thời khắc này, nàng muốn so người trong cuộc Tô Tử Thiến càng thêm tỉnh táo. Dài dài ngươi nói như vậy, hình như cũng đúng, nghe không nghe lọt tai không biết rõ. Nhưng Tô Tử Thiến cảm thấy Hứa Chiết là lợi hại nhất. Đây là không thể nghi ngờ sự thật. Leng keng, ngay tại cái này thời điểm. Ba người điện thoại bỗng nhiên đồng thời vang lên một cái. Là một cái WeChat chính thức đẩy đưa tin tức. Đỗ Ngọc Giai mở ra giải tỏa xem xét. Đem màn hình điện thoại đưa đến Tô Tử Thiến trước mặt. Nói ra, xem một chút đi. Người bạn trai muốn bắt đầu phát huy. Tin tưởng cái này hoạt động vừa ra. WeChat người sử dụng sẽ điên cuồng tăng trưởng a. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.